Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, Lưu Thắng Lợi làm ra vẻ đại sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉ gặp Bella đứng lên, tiếp theo cầm lên một cái đũa, bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Hắn phải dùng đũa làm gì? Lưu Thắng Lợi ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú Bella động tác hỏi. Phi Tiêu, Lưu Chính Dương cũng là không khỏi được đi theo hỏi. Xem thì biết, Trần Lệ Nghiêm khẽ mỉm cười. Hắn cũng không nói ra quá nhiều lời nói tới. Bella vậy không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn cũng không có ở trước cửa sổ tiêu phí quá nhiều thời gian. Mà là dùng ánh mắt đại khái liếc một chút. Tiếp theo mau giơ tay lên một cái. Đôi đũa trong tay giống như là tên rời cung vậy nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉ nghe gặp nhẹ nhàng một tiếng. Đang lúc mọi người một mặt trợn mắt hốc mồm dưới. Đũa thật sâu cắm vào bên trong cây khô. Như thế lợi hại. Lưu Thắng Lợi dẫn đầu vỗ tay khen ngợi. Châu bò như vậy. Lưu Chính Dương cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tạm được. Bella khẽ mỉm cười. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua như nhau trở lại chỗ ngồi. Các người đừng xem ta mang mấy cái này chẳng qua là thông thường sĩ quan. Thật ra thì bọn họ đều là thân ôm tuyệt kỹ. Trên căn bản ở nhập ngũ trước chính là có chút danh tiếng. Bella, Thiếu Lâm tự đệ tử tục gia. Chắc hẳn ta không cần nói gì nữa đi. Đại bàng, cả nước tán đả á quân. Chó sói. Cả nước xe hơi cực hạn khiêu chiến thi đấu hạng 5. Rắn hổ mang, leo mỏm đá hạng nhất. Trần Lệ Nghiêm một mặt mỉm cười đem hắn mang đến mấy tên này đặc biệt dài. Giới thiệu đi ra, Trần ca, cái này các vị đại ca có phải hay không là Bunia giữ hòa bình bộ binh doanh? Lưu Chính Dương rất là cảm thấy hứng thú nói. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Dĩ nhiên sẽ là... Đối với chúng ta chú Congo Kinshasa lực lượng gìn giữ hòa bình mà nói. Bunia giữ hòa bình bộ binh doanh cũng coi là trước dọc theo. Cần cùng chú Sao Sudan lực lượng gìn giữ hòa bình tiến hành liên lạc chặt chẽ. Cho nên có thể đến chúng ta tới nơi này người đều là thân ôm tuyệt kỹ. Vậy ngươi tuyệt kỹ là cái gì? Lưu Chính Dương có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bất đồng Trần Lệ Nghiêm nói chuyện, rắn hổ mang đẩy một cái gác ở cái mũi trên kệ mắt kính nói nhanh. Đội chúng ta dáng dấp năng lực chính là hắn vậy trăm bước xuyên dương bắn công phu. Như thế lợi, hai, Lưu Chính Dương bỗng nhiên lúc này trong lòng có một cái ý niệm. Đó chính là hắn quyết định phải thật tốt theo những thứ này thân ôm tuyệt kỹ những tên luyện một. Chút, tạm được. Thật ra thì bắn mọi người cũng không sai biệt lắm. Trần Lệ Nghiêm cười cười nói. Ta gặp qua tiểu Trần bắn. Trên căn bản chính là chỉ đâu đánh đó. Đây là. Lưu Thắng Lợi lên tiếng. Thắng Lợi lão ca quá đề cao ta. Trần Lệ Nghiêm một mặt khiêm tốn nói. Có cơ hội cho chúng ta biểu diễn một chút. Lưu Chính Dương cười nói. Rồi hãy nói. Có cơ hội nhất định cho các người biểu diễn. Trần Lệ Nghiêm cười một tiếng, tiếp theo chính là chỉ trên bàn món ăn ngon thức ăn nói. Tất cả mọi người cũng ăn nhanh đi, thức ăn đều phải lạnh. Lại Trần Lệ Nghiêm kêu gọi, tất cả mọi người cũng đều nhanh chóng một lần nữa cầm đũa lên. Đáng thương Bella, bởi vì mới vừa rồi đem đũa ném ra, bây giờ chỉ có một mặt đáng thương mong chờ nhìn tất cả mọi người hưởng dụng dậy cái này thức ăn. Ngon tới, Dương Thiên Long ăn xong mấy hớp sau đó, lúc này mới phát giác Bella không có đũa, mà Bella vậy quả thật không biết cái này đũa rốt cuộc nên từ nơi nào đi tìm. Đũa ở trong tủ lạnh, Dương Thiên Long vừa nói vừa đi đến tủ lạnh nơi đó. Đem một đôi mới tinh đũa lấy ra, Long ca, người đem đũa che giấu ở trong tủ lạnh, thật đặc biệt là cái thiên tài. Bella mặt đầy từ trong thâm tâm bội phục nói. CMN, cái này còn không là sợ thằng nhóc ngươi đem đũa cho ta ném xong sao? Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Hắn lời nói này vừa ra, dẫn được tất cả mọi người cười rộ. Tuy nói bữa này bữa ăn tối không có rượu, nhưng là không hề đại biểu bầu không khí không tốt. Ngược lại lớn nhóm giữa tình nghĩa ở nơi này loại không khí dưới lấy được tiến một bước gia tăng. Ăn xong cơm tối sau đó, theo quy định do ở khách sạn làm phục vụ viên người đàn bà da đen cửa thu dọn đồ đạc. Mà lúc này sắc trời còn có một chút tầm nhìn, cũng không biết là ai nói ra. Tất cả mọi người đem Bella vây lại, muốn hắn cho giáo sư một chút sử dụng đũa môn này công phu ám khí. Đối với tất cả mọi người yêu cầu, Bella ngược lại cũng không cự tuyệt. Đem môn này độc môn ám khí một ít bí quyết đều nhất cho tất cả mọi người nói ra. Đi qua một phen đơn giản giáo sư sau đó, Lưu Thắng Lợi có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Chỉ gặp hắn cầm lên một chi đũa, bế khí ngưng thần, ánh mắt thật chặt nhìn cách đó không xa cây kia mộc. Cha người trước kia luyện qua, nhìn Lưu Thắng Lợi lần này hữu thần hình dáng tới. Bella không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Hắn không có luyện qua. Trước kia làm lính đều là cầm cương thiên. Nghe hắn nói trừ ở tân binh liền chạm qua súng ra. Còn lại thời gian đều ở đây theo toại động. Cầu giao tiếp. Nhưng mà ta xem hắn dáng vẻ rất là trong lòng có dự tính. Bella nói. Hắn có nắm chắc hay không? Cùng một chút thì sẽ biết. Lưu Chính Dương cười một tiếng, tiếp theo liền lại là dựa theo Bella cương mới giáo sư phương pháp trong lòng toàn bộ qua một lần. Đây là, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi hít thở sâu một hơi, trong cơ thể như có vạn phần sấm sét đang dục dịch vậy. Tay hắn cổ tay vậy ở trong người khạc ra một miếng cuối cùng dư khí thời điểm lập tức bay động. Tiếp theo đôi đũa trong tay chính là giống như tên rời cung vậy lập tức bắn về phía vậy cây lớn. Chừng miệng chén cây cối. Bóp, chỉ nghe gặp một hồi thanh thúy tiếng vang. Đũa rơi xuống đất. Lưu Chính Dương vừa gặp cảnh tượng này thiếu chút nữa không vui a lên tiếng âm tới. Bella cũng không khỏi được nội tâm cảm thấy một hồi sung sướng. Cái này thắng lợi lão ca. Xem ra còn gắng gượng biết diễn trò. Lúc trước tự xem hắn như vậy trong lòng đã có dự tính hình dáng sau đó. Còn lấy là hắn thật sự có mấy cái. Hiện ở đây sao vừa thấy. Thắng lợi lão ca đi theo con cọp giấy tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Thảo, Lưu Thắng Lợi không khỏi được mắng một tiếng. Cũng không tệ lắm. Thắng lợi lão ca, chỉ ít người có thể đem đũa đánh trúng thân cây. Thật ra thì ta nhìn một chút. Ngươi mới vừa rồi phát lực điểm không đúng. Lực đạo này không thể ước chừng lưu tích chữ tại đũa phần đuôi. Mà là muốn thông qua khống chế dùng sức đều để cho càng nhiều hơn lực đi đũa đầu. Như vậy mới có thể lại chính xác lại tàn nhẫn cắm vào bên trong cây khô. Cái này làm sao để cho khí lực đi đến đầu bộ. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt nghi hoặc cần thông qua cổ tay khí lực khống chế. Ngươi xem, chúng ta bây giờ cầm đũa vị trí thoạt nhìn là ở phần đuôi. Nhưng là nơi cổ tay xử lực ở một chớp mắt kia. Khí lực nhất định phải nhanh chóng hướng đầu tụ tập đã qua. Nếu không, giống như là ngươi mới vừa rồi như vậy bộ dáng. Bella vừa nói vừa làm mẫu. Sau khi làm xong, chỉ gặp cánh tay hắn nhanh chóng như nhau. Đôi đũa trong tay chính xác không có lầm cắm vào thân cây trong. Châu tiền ép, Lưu Thắng Lợi mặt đầy từ trong thâm tâm bội phục. Mới vừa rồi bọn họ luyện tập thời điểm, Dương Thiên Long vậy một mực đang quan sát. Thật ra thì Bella chiêu này theo đầu sư tử đem đá làm ám khí như có hiệu quả như nhau chỗ. Đối với đầu sư tử dạy công lực, hắn luyện tập cũng không xê xích gì nhiều. Lại đem Bella cương mới nói yếu điểm dung nhập vào trong đó. Đoán chừng cũng có thể đem đũa cho cắm vào. Ta đi thử một chút. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó cầm lên một chi đũa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.